Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, đảo ngược. Elmi cảm thấy có chỗ nào không đúng, từ vừa rồi nhìn thấy Louis đằng sau, liền có chỗ nào không đúng, đang đuổi hướng Spandai nơi đó trong khoảng thời gian ngắn, liên tục nhiều lần cảm thấy một trận đột nhiên xuất hiện hoảng hốt. Tựa hồ là phảng phất chính mình đối mặt thế giới này cũng không phải là chính mình chân thật vị trí. Ở thế giới đồng dạng, chẳng lẽ nói chính mình trúng chiêu rồi? Elmi biết Louis là năng lực giả, nhưng là cũng không hiểu rõ cụ thể là cái gì nào loại hình năng lực giả. Cho nên tự nhiên cũng vô pháp phán đoán chính mình phải chăng đã trúng Louis chiêu số. Louis không biết tung tích. Hắn có thể làm chỉ là nhanh trở lại cứu điều khiển. Nếu là Spandai thật đã chết rồi làm sao bây giờ? Tiền kỳ cố gắng không phải liền hoàn toàn uổng phí rồi sao? Nhưng là rất kỳ quái. Từ thang lầu ở giữa lúc đi ra, lại chỉ có thể nhìn thấy đứng tại cửa phòng làm việc nhìn đằng trước lấy chính mình đám hải tặc. Spandai cùng cần phải đi theo bên cạnh hắn, Siro, Erika đều không ở. Chẳng lẽ nói chính mình đến xong, Spandai đã mang người đi rồi. Elmi đã không kịp suy nghĩ nhiều. Địch nhân đã tấn công qua đây. Trồng chất trái cây năng lực giả sao? Không thể bị hắn đụng phải. Elmi nhíu mày, thân thể đã bắt đầu chuyển động. Cố lên a, tiền bối, Louis liền đứng sau lưng Elmi. Nhìn xem Elmi thân thể nhảy vọt mà lên. Tại hành lang trên đỉnh đạp mạnh. Thân thể bắn ra, toàn thân cơ bắp đã kéo căng, sau đó trùng điệp rơi đập, oanh, mặt đất trong nháy mắt bị oanh ra một cái động lớn. Hoa hoa, nói đùa cái gì, Pepper lòng vẫn còn sợ hãi từ động một bên bay ra. Hắn lại một lần nữa trồng chất không gian, kinh ngạc nói, cái này nghe đều không có nghe qua CP9 bên trong. Đều là tên lợi hại như vậy sao? Cũng đừng quá phách lối. Hải tặc, Louis thoải mái nhàn nhã đứng sau lưng Elmi. Phía sau tóc đã giống như là xúc tu đồng dạng vũ động. Mấy chục đám tóc tựa như là sắc bén trường mâu đồng dạng sắp xếp chỉnh tề. Nhắm ngay có chút mộng bức đám hải tặc. Lại là năng lực giả. Pepper khó có thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Louis. Năng lực giả trên biển cả cũng không phổ biến. Thuyền của hắn bên trên cũng chỉ có hắn một cái năng lực giả. Nhưng là cứ như vậy trong thời gian thật ngắn mặt. Cái này cái gọi là CP9 bên trong. Liền có hai cái năng lực giả xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tại phân thần sao? Louis người. Cơ hồ là tại đồng thời. Elmi giật mình. Trước mắt tên địch nhân này tại cùng ai nói chuyện? Làm sao đột nhiên liền thất thần rồi? Kinh ngạc là một chuyện, nhưng là hắn tuyệt sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Soru sử dụng đi ra, phảng phất xuyên qua không gian. Người đã xuất hiện ở Pepper sau lưng, đùi phải hất lên. Rankiaku liêm đao, lóe sáng chảm kích tại trên đùi hội tụ. Bình thường đùi phải đã hóa thành cắt chém hết thảy liêm đao. Trực tiếp hướng phía Pepper cổ cắt tới. Dừng ngang. Pepper phản ứng không thể bảo là không kinh người. Theo bản năng hướng bên người trên vách tường nhấn một cái. Vách tường trong nháy mắt vặn vẹo. Giống như là cửa đồng dạng gãy tới. Đúng lúc ngăn tại Elmi trước mặt. Gõ. Vách tường trong nháy mắt bị chặt đứt. Nhưng là đằng sau đã không có Pepper cái bóng. Hắn tựa hồ lại trốn đi. Thuyền trưởng, bị áp phế lại rồi. Làm năng lực giả thuyền trưởng. Thế mà bị, đám hải tặc hai mặt nhìn nhau. Đang nhìn cái gì đâu? Louis cười, nhẹ nhàng vung tay lên. Tóc tạo thành trường thương đã ầm vang mà ra. Châm địa ngục. À, phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hoàn toàn không có tránh né không gian. Chỉ là trong nháy mắt, máu tươi đã rải đầy hành lang. Ghê tởm, từ trồng chất không gian bên trong lộ ra thân đến. Pepper cắn răng, hắn tựa hồ không có cách nào tại chồng chất trong không gian đợi rất lâu dáng vẻ. Ngươi cái tên này, thuyền trưởng, tiếng vang trầm nặng, nguyên bản bị Siro đánh bay hen vịn chóng mặt đầu từ gian phòng cách vách bên trong đi ra. Trên mặt vẫn là một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Căn bản không có kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Còn có một cái a, có chút lười biếng thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Một cái tay đặt tại sau lưng của mình. Cái gì? Hèn căn bản không có kịp phản ứng. Theo bản năng liền muốn nghiêng đầu đi. Ông, nhưng là đã không làm được. Có đồ vật gì từ ngực đánh đi ra. Kịch liệt đau nhức đằng sau thế giới đã mất đi sắc thái. Chỉ có thể vô lực ngã xuống đất. Ngộ, Hèn, Pepper muốn rách cả mí mắt. Ngay tại trước mắt của mình, đồng bọn của mình bị dạng này dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Khuất nhục như vậy xa so với trước đó bị cái kia gọi là cu gian nam nhân một kích miểu sát tới cực lớn. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát. Elmi công kích trong nháy mắt đến. 10 ngón đột nhiên búng ra. Không khí phát ra bén nhọn âm thanh. Pepper căn bản không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Chỉ là theo bản năng tránh né. Trên thân đã nhiều hai cái huyết động. Máu tươi trong nháy mắt chảy xuôi mà ra. Đây cũng là thứ gì? Thất tha thất thểu lui ra phía sau mấy bước. Pepper cắn răng nói. Ghê tởm. Nơi này ra hỏa đến cùng là cái gì sao tình huống? Hỗn đàn. Đều cho lão tử đi chết đi. Pepper hai tay hướng không khí bên trên trùng điệp nhấn một cái. Rối loạn không gian. Đồng thời phát động hai cỗ chồng chất lực lượng. Không gian bị trực tiếp vặn vẹo, mặt đất trong nháy mắt bị xé nứt vặn vẹo, lực lượng kinh khủng hướng phía Louis lan tràn mà tới. Xách, Louis giống như một con chim lớn, thân thể nhẹ nhàng lui lại. Haki Kenbunsoku để hắn rất khó bị dạng này đột nhiên nói công kích làm bị thương. Dễ như trở bàn tay né tránh Pepper phạm vi công kích. Cái gì? Elmi giật mình. Công kích như vậy, không hổ là tiền truy nã vượt qua 100 triệu hải tặc. Chính mình nếu như bị đánh trúng lời nói tuyệt đối chết chắc. Soru thi triển đến cực hạn, cấp tốc hướng phía trước vọt tới. Đinh, cũng không phải là ảo giác. Có đồ vật gì bị xé đứt. Ngộ, Elmi đầu trong nháy mắt một rõ ràng. Thế giới phảng phất rõ ràng hơn đồng dạng. Ếch. Louis nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Louis, Elmi quay đầu, đột nhiên hoảng sợ nói. Skello liền ngóng trông chúng ta chết. Chúng ta còn muốn chủ động đi qua chịu chết. Erika lôi kéo Spandai, nhanh chóng leo lên thang lầu. Không được, hô hô hô ta phải chết. Spandai thở hồng hộc, kiên trì một cái trưởng quan. Louis lão đệ nói không có vấn đề. Để chúng ta trực tiếp đi qua mèo. Siro thuận miệng nói. Mặc dù Spandai để hắn biến thành mèo to chở hắn đi. Nhưng là Siro quả quyết cự tuyệt. Y nguyên duy trì thú nhân hình thái tại phía trước dẫn đường. Hắn là đầu mèo. Đương nhiên nghe hắn. Hắn đến cùng sớm chuẩn bị cái gì? Erika cau mày nói. Mọi chuyện cần thiết đều nằm trong dự đoán của hắn sao? Ai biết mèo? Siro thân thể đột nhiên bắn ra, chuẩn bị sẵn sàng, Erika, Siro thân thể trên không trung vặn vẹo, giống như là huyễn ảnh đồng dạng bắn ra, cùng một đạo khác cái bóng trên không trung một lần đối kích. Sau đó song phương đồng thời lui trở về, thế mà chính mình tìm tới cửa. Skello cầm trong tay một cây súng lục, họng súng phả ra khói xanh. Cúi đầu nhìn xem ngồi liệt tại trên bậc thang thở hổn hển Spandai. Mái tóc màu vàng Zaro rơi ở sau lưng của hắn. Mơ mơ màng màng slipper cùng hình dáng không gì đặc biệt gai mần lẳng lặng theo sau lưng. Hô hô Skello, ngươi hỗn đản này, ngươi thế mà muốn giết ta. Spandai hoàn toàn không đứng dậy được. Ngẩng đầu tức miệng mắng to. Ngươi chờ xem, ngươi xong đời. lão tử lập tức liền sẽ hướng thượng cấp báo cáo. Ngươi xong đời. A, Skello thở dài. Chính phủ lựa chọn thay thế ta. Lại là ngươi dạng này mặt hàng. Ngươi để cho ta làm sao có thể cam tâm đây này. Muốn ta tiêu diệt ngươi dạng này ra hỏa. Cảm giác kỳ thật đối với ta là một cái vũ nhục. Nhưng là không có cách nào. Làm phiền ngươi liền chết ở chỗ này đi. Spandai, Huy, trưởng quan, Siro tiến lên một bước. Ngăn tại Spandai trước mặt. Nói lời như vậy, hoàn toàn làm chúng ta hai cái không tồn tại meo. Erika đứng tại Siro bên người. Siro, người thật sự rất mạnh. Cho dù là Zaro có lẽ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là chúng ta bên này. Chung quy có ba người. Skello nhìn xem Siro. Ta cùng phụ thân của ngươi cũng có chút giao tình. Bất quá ngươi lại không nguyện ý cùng ta có giao tình a. Thử nhìn một chút meo. Siro nhếch miệng. Cười. Lên đi. Skello vung tay lên. Vèo. Một bóng người bắn ra. Một đạo. Skello sững sờ, hai cánh tay đã đặt tại hắn trên bờ vai, trực tiếp đem hắn ép đến trên mặt đất. What? Siro đã bị bất thình lình phát triển sợ ngây người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.